Vô thượng sát thần, chương 2900, ta là ai, rất trọng yếu sao? Góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm đi xuyên qua vô ngần trong hư vô, dòng dã hơn 3 tháng, cũng không thấy bất luận cái gì tinh thần thế giới, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Cái này sẽ không đi nhầm a? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn không thể không thừa nhận, nhân tộc cổ lộ không phải bình thường cuồn cuộn, hai cái thế giới ở giữa khoảng cách cũng không phải bình thường xa xôi. Cứ tiếp như thế, chờ hoàn thành lãng thiên sự tình, rời đi nơi đây, đoán chừng đã là mấy năm sau. Mặt khác hắn ngược lại không làm sao lo lắng, hắn chỉ lo lắng mang thai thê tử, hai năm qua đi, nghĩ đến Hải Nhi cũng đã ra đời hơn một năm. Bất quá nghĩ đến có lãng thiên bọn họ thủ hộ, Diệp Thi Vũ khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng lại yên tâm không ít. 3 tháng thời gian này, Tiêu Phàm trừ bỏ đi đường bên ngoài, chính là lĩnh ngộ thần văn chi đạo. Về phần thế giới chi lực lại cùng pháp tắc khác biệt, có thể không cần lĩnh ngộ, mà là theo tu sĩ cảnh giới mạnh lên, thế giới mở rộng, thế giới chi lực cũng càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Chỉ là loại này tốc độ rất chậm mà thôi, hơn nữa thế giới rất yếu đuối, cho nên người bình thường đều sẽ bản thân lĩnh ngộ thế giới chi lực, không ngừng làm bản thân lớn mạnh thế giới. Muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, trừ bỏ lĩnh ngộ thế giới chi lực bên ngoài, còn cần dung luyện càng nhiều khí số càng mạnh, thế giới liền sẽ càng thêm cường đại, đồng thời tu giả bản thân cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Đây cũng là Tiêu Phàm sở dĩ có thể vọt giai đối chiến đại đế cảnh hậu kỳ một trong những nguyên nhân, trong cơ thể hắn thế giới, sớm đã không kém gì bình thường đại đế cảnh hậu kỳ thế giới. A, đột nhiên Tiêu Phàm ngừng thân hình, sâu thẳm con ngươi hướng về xa xa một vệt ánh sáng điểm, đó lại là một cái tinh cầu. Tiêu Phàm tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, khống chế hồn thiên tinh hỏa toa gào thét mà ra, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm liền đến tinh thần thế giới bên ngoài. In vào trong mắt hắn chính là một chiếc thần chu, lần lượt từng bóng người từ cái kia tinh thần thế giới phóng lên tận trời, rơi vào cái kia thần chu phía trên, một chút tu sĩ phòng bị nhìn xem tứ phương. Ai, Tiêu Phàm phát hiện bọn họ thời khắc cũng có người phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, dù sao hắn nhưng là khống chế hồn thiên tinh hỏa toa mạnh mẽ đâm tới lại tới đây. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, liền có mười mấy người thoáng hiện ở bên cạnh hắn, lạnh lùng theo dõi hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Cả người khoác hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử mở miệng, cầm trong tay một cây chiến kích sát khí ngút trời. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư, những người này cử động hết sức cổ quái, như có bí mật gì bị người phát hiện một dạng. Hơn nữa, mặc dù nói tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ cũng là lấy gia tộc tình thế tồn tại, nhưng những người này cũng quá là nhiều, hơn nữa thực lực của bọn hắn có vẻ như cũng quá thấp rồi a hát. Tiêu Phàm liếc mắt qua, trừ bỏ cái kia hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử là đại đế cảnh hậu kỳ, những người khác cơ hồ cũng là đại đế cảnh tiền kỳ tu vi, thậm chí hắn cũng không thấy một cái đại đế cảnh trung kỳ, đây cũng quá cổ quái. Lan, hắc sắc chiến giáp nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng không có cùng Tiêu Phàm giao thủ dự định. Nếu là những người, góc truyện audio.com, khác mặt đối với nhiều như vậy đại đế, có lẽ còn muốn e ngại mấy phần, trực tiếp quay người rời đi, đáng tiếc bọn họ xem lầm người. Ở tại bọn hắn trước mắt thế nhưng là Tu La tộc tộc trưởng, giết người không chớp mắt Tiêu Phàm, lại làm sao có thể bị người uy hiếp đây? Ta nếu không lăn đây, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu như đối phương hảo tâm nhường hắn rời đi, Tiêu Phàm đoán chừng thật vẫn cứ đi như thế, có thể người này lại dám quát lớn bản thân, Tiêu Phàm tính tình lập tức đi lên. Không lăn, vậy thì chết đi. Hắc sắc chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, một cái đại đế cảnh tiền kỳ tiểu tử, vậy mà cũng dám cùng bản thân nói như vậy, chán sống rồi sao? Lão tử nhường ngươi rời đi, ngươi vậy mà không biết điều, vậy bây giờ giết chết ngươi. Dứt lời, hắc sắc chiến giáp nam tử nhẹ nhàng phất phất tay, bốn phía 10 cái đại đế cảnh lập tức không hẹn mà cùng nhào về phía Tiêu Phàm, bàng bạc sát khí tại hư không cuồn cuộn. Vậy thì chết đi, Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người đánh tới cũng nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ một thoáng, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên người hắn bắn ra, giống như vạn tiễn tề phát đồng dạng, 10 cái đại đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, hoàn toàn liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Hắc sắc chiến giáp nam tử thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút, thân thể cũng khẽ run. Ngươi là ai, ta là ai, rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm cười lạnh, ngươi nhà đều muốn giết ta, hiện tại tới hỏi ta là ai, đây không phải khôi hài sao? Trong mắt hắn, nghĩ người giết hắn, cuối cùng chỉ có 2 loại người, một loại là người sống, một loại chính là người chết. Nói xong, Tiêu Phàm bay thẳng hắc sắc chiến giáp nam tử đi, căn bản không có đến đây dừng tay ý nghĩa. Nơi này động tĩnh gây nên thần chu phía trên không ít tu sĩ chú ý, mấy chục đạo thân ảnh bỗng đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Tiểu tử Cơ gia ở đây làm việc, khuyên ngươi tốt nhất cốt xa chừng nào tốt chừng nấy. Hắc sắc chiến giáp nam tử giận dữ hét, trong giọng nói tràn đầy ý ngạo nghễ. Cơ gia, Tiêu Phàm ngừng thân hình, hơi hơi nhíu mày. Cái này Cơ gia Tiêu Phàm ngược lại là nghe nói qua, chính là năm đại cổ cương ý tứ hoàng cực vô cương đệ nhất gia tộc, hắn còn nhớ rõ chiến hoàng thiên sau lưng chiến gia liền là ở hoàng cực cổ cương. Nếu là người khác nghe được Cơ gia hai chữ này, đoán chừng sớm đã có bao xa trốn bao xa. Đáng tiếc Tiêu Phàm đây chính là liền Bắc thần gia tộc đều dám đắc tội người, há lại sẽ e ngại một cái Cơ gia đây. Thêm một cái Cơ gia không nhiều, thiếu một cái Cơ gia cũng không ít. Hiện tại biết rõ sợ. Hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh rên một tiếng, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, nói. Tự đoạn cánh tay, cốt xa chừng nào tốt chừng nấy. Cơ gia những người khác vẻ mặt cười âm hiểm nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều đang chờ Tiêu Phàm tự đoạn một cánh tay một màn. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, hồng hộc, một đạo kiếm quang từ tất cả mọi người đôi mắt lướt qua, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí truyền đến không ít hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia hắc sắc chiến giáp nam tử một cánh tay ném đi mà lên, máu tươi nhiễm đỏ hư không, ngay sau đó một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng truyền đến. Những người khác cũng là khóe miệng giật một, gocchuyenaudio.com, cái chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại còn dám chủ động xuất thủ, hắn đây nha cũng quá biến thái đi. Là ngu muội vô tri, hay là thật có thực lực như vậy? Hiện tại biết rõ sợ, tự đoạn cánh tay, cốt xa chừng nào tốt chừng nấy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bắt chước trước đó cái kia hắc sắc chiến giáp lời của nam tử, đem lời của hắn còn nguyên trả trở về. Người Cơ gia khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng kiêng kỵ. Nhất là cái kia hắc sắc chiến giáp nam tử, mí mắt một trận kích động, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Xem ra còn phải ta hỗ trợ. Nhìn thấy hắc sắc chiến giáp nam tử thật lâu không nói, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sau một khắc trực tiếp thúc giục thời không thế giới lực lượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm hắc sắc chiến giáp nam tử kịp phản ứng thời khắc, mi tâm của hắn đã nhiều hơn một chuôi tím trường kiếm màu đỏ ngòm, mũi kiếm vẫn như cũ nhỏ xuống lấy tinh hồng giọt máu. Tiêu Phàm mắt lạnh quét ngang, dọa đến người chung quanh toàn thân phát lạnh. Bất quá Tiêu Phàm lại là híp hai mắt hướng về phía dưới tinh thần thế giới, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cách chương.